Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, ô Seeing Eye cùng trước đó chuẩn bị. Lara, hai người đang chuẩn bị đi vào, đã thấy đến một cái nam nhân từ thang lầu đi tới. Ngươi còn đang giả trang phóng viên tin tức sao? Ta cảm thấy rất khóc, chỉ ít còn có một phần ban ngày công việc. Rất hiển nhiên, đây chẳng qua là làm ra vẻ một chút. Lara nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô Cảnh lúc này mới phát hiện cô nương này miệng vẫn còn lớn. Bất quá cũng không xấu xí. Ngược lại để cho nàng có một loại rất đặc biệt mị lực. Miệng lớn mỹ nữ. Như vậy, Alex, người vẫn còn đang giả trang khảo cổ học gia. Lara cười hỏi, chúng ta nhất định muốn dạng này. Có lẽ, vì sao? Bởi vì ngươi trộm ta cầu nguyện văn. Trộm, Alex có chút kích động nói. Trộm ngươi, cái kia thật buồn cười. Bọn chúng cũng không thể tính ngươi vật phẩm tư nhân. Ngươi, là cái trộm mộ. Alex tiên sinh, liền chờ ngươi. Nơi xa truyền đến thanh âm. Lara cười cười, nhìn đến ngươi hộ khách cần ngươi. Alex hít một hơi thật sâu, quay người rời đi. Lara là đi về phía Wilson văn phòng. Tô Cảnh tự nhiên đi theo. Bất quá hắn nhìn về phía Lara ánh mắt đã không quá giống nhau. Nếu như nguyên bản nói cảm thấy nàng chỉ là xinh đẹp mỹ nữ, thuần túy là loại kia nam nữ ánh mắt, như vậy hiện tại, hoàn toàn khác biệt, giả trang phóng viên tin tức, trộm cầu nguyện văn, trộm mộ, những cái này mấu chốt từ liên hệ với nhau. Rất hiển nhiên, cái này Lara đã không đơn thuần là mỹ nữ đơn giản như vậy. Wilson, Illuminati phòng đấu giá, trộm mộ Lara, Tô Cảnh có loại dự cảm. Cái này Lara có thể là mấu chốt. Văn phòng, Lara lấy ra một cái vải nhỏ túi đưa cho Wilson. Wilson mang theo kính mắt từ từ mở ra. Bên trong là một cái tương tự la bàn một dạng hình tròn đồ vật. Có một cái nắp, mở ra sau là một cái hiện ra lam sắc quang mang viên bàn. Chính giữa vòng tròn là một khỏa hạt châu màu vàng óng. Bốn phía là từng tầng khác lấy ký hiệu mặt đồng hồ. Vừa nhìn liền biết cái này tuyệt đối không phải thứ đồ thông thường. Lara, thứ này thế nhưng là thế gian ít có. Wilson hơi hơi ngẩn người. Ngữ khí thoáng có chút khẩn trương nói ra. Chỉ có một cái viên bàn đang truyền. Biết phát sáng, liền như là con mắt. Lara nói ra, giống như càng ngày càng sáng. Hơn nữa là ở phương hướng ngược truyền. Không giống ở tinh chuẩn báo giờ. Giống như là đang đếm ngược. Ngươi xem mặt sau này, giống như là có đồ vật gì, giống như là cái chìa khóa. Wilson đem nó quay lại, có một cái lõm đi vào thiết kế, có ba mảnh góc cạnh, giống như là một loại nào đó cùng những vật khác phù hợp cơ quan. Đúng vậy a, chân thực, mỹ diệu tuyệt luân. Wilson nhẹ vỗ về, hơi có chút hoảng hốt bộ dáng. Phụ thân nói có khối ma lực tam giác. Phía trên khắc lấy ô Seeing Eye. Hắn nói ai có được nó thì sẽ có siêu phàm lực lượng, khống chế thời gian lực lượng. Chấm ngoặc kép, Lara chậm rãi vừa nói. Wilson biến có chút khẩn trương, phụ thân đem nó gọi Triangle of Light. Người nghe nói qua sao? Không, không, chưa nghe nói qua. Wilson vội vàng phủ nhận. Ánh mắt có chút né tránh không nhìn tới Lara, phụ thân ngươi luôn luôn theo bản thân phương pháp. Làm việc, rất có chủ kiến, hắn rất đáng gờm, ta không có biện pháp giúp ngươi. Lara, cái này chuông thật sự là một cái mê. Chuông, vật này thoạt nhìn có thể tính là đồng hồ cảm giác. Lara gật gật đầu đem mấy thứ cất kỹ. Cáo biệt Wilson, Tô Cảnh nghĩ nghĩ đi theo Lara đi ra. Đối thoại của hai người lại tăng thêm tận mắt nhìn thấy. Hắn có thể 100% cam đoan. Đồ chơi này chính là ô Seeing Eye. Wilson hẳn là nhận biết Lara phụ thân. Lara có ô Seeing Eye. Quả nhiên bản thân dự cảm không sai. Nàng đúng là nhân vật mấu chốt. Tô Cảnh đi theo nàng từ phòng đấu giá đi ra. Nhìn xem nàng đội nón an toàn lên cưỡi một chiếc xe máy phi nhanh ly khai. Không có chút gì do dự. Sanpo khởi động. Tô Cảnh trực tiếp theo đi lên. Nữ nhân cưỡi xe máy rất khóc. Nhất là Lara cưỡi lên tựa hồ so nam nhân còn muốn mãnh liệt. Xe ở đường cái bên trong vọt đi. Tô Cảnh thi triển Sanpo ở một cái trên mui xe xuyên tới xuyên lui. Ước chừng sau 20 phút, Tô Cảnh nhìn thấy Lara tiến nhập một cái to lớn trang viên. Tô Cảnh đang định theo tới. Nhưng là sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở trên xe taxi. Đi trong trấn nhỏ khách sạn ở lại. Tô Cảnh hướng về đang định quay đầu tài xế nói ra. Đem hắn lời nói trực tiếp đổi trở về. Đi tới khách sạn, Tô Cảnh ngược lại là không có gấp ra ngoài. Chuyến này, không đơn thuần rút ngắn một giờ đi đường thời gian. Biết rõ Triangle Offline hai khối mảnh vụn vị trí. Còn biết Oceing Eye ở Lara trên tay. Trọng yếu nhất manh mối cũng đã biết. Tiếp xuống cần phải làm là an bài lộ tuyến. Thời gian tuần hoàn bắt đầu. Mình có thể đoạt xe taxi trực tiếp xuất phát Lara trang viên. Cầm tới Oceing Eye. Sau đó lại đi phòng đấu giá lấy được máy bay. Đi máy bay đi trước Siberia. Sau đó từ Siberia lại đi Campuchia. Nếu như thuận lợi, nói không chừng tới kịp. Nhưng là cần áp xúc thời gian. Đi Lara trang viên lúc này liền cần áp xúc. Nói cách khác xe cần mở càng nhanh. Sau đó còn cần học được lái phi cơ. Bằng không mà nói chỉ có máy bay cũng vô dụng. Tiếp theo chính là cần quen thuộc lộ tuyến. Nhất là Siberia Dead Watt cùng Campuchia Angkor Watt tình huống. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tô Cảnh bắt đầu biến công việc lu bù lên. Mỗi ngày lái xe chạy đến thành thị. Sau đó tìm địa phương học tập phi hành điều khiển. Tuy nhiên hơn nửa đêm đến học máy bay có chút hố người. Nhưng không chịu nổi Tô Cảnh cho nhiều tiền a. Còn lại thời gian nghỉ ngơi. Tô Cảnh lý giải lấy nhu cầu biết tình huống. Điều chỉnh trạng thái của mình. Nói thí dụ như Sanpo. Tô Cảnh liền phát hiện mình tuy nhiên học xong Sanpo. Nhưng là mỗi người sử dụng sẽ có khác biệt. Bởi vậy hắn lại cố ý tìm một chút liên quan tới chạy bộ phương diện tư liệu. Muốn nhìn một chút làm sao có thể tăng tốc chạy tốc độ. Nếu như chỉ là chạy nhanh có thể nhanh không rõ ràng như vậy. Nhưng là đối với Sanpo mà nói. Loại này tăng lên liền sẽ tương đối rõ rệt. Tóm lại, Tô Cảnh bắt đầu bận rộn vì mấu chốt một lần làm lấy chuẩn bị. Lần lượt tuần hoàn, Tô Cảnh tiến bộ cũng càng ngày càng rõ rệt. Thậm chí hắn đối với Lara đều có đại khái lý giải. Kẻ có tiền, ưa thích thám hiểm, một người ở tại lớn như vậy trong trang viên. Chỉ có một cái quản gia cùng với một người trợ thủ. Liên tục mấy lần thời gian đều không có giảm bớt bao nhiêu. Xem ra đây cũng là cực hạn. Như vậy, ngày mai có thể thử một chút. Đẩy ra cửa quán rượu. Tô Cảnh dự định uống vài chén hảo hảo buông lỏng một chút bản thân trạng thái tinh thần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.